Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873, chương 273, luân hồi đối với chuyển sinh. Nói chuyện cũ, Karin cảm xúc cũng thấp một trận. Không phải quá sau một hồi, nàng lại nâng lên khuôn mặt tươi cười hỏi: "Thế nào? Hades rất tốt, Ngô, dựa theo ngươi thuyết pháp, thật đúng là rất nhiệt tâm một người." Kazahana Koyuki gật đầu, hiển nhiên cũng đồng ý Karin thuyết pháp, sau đó cười trêu nói: "Cho nên ngươi tiểu cô nương này liền đối với hắn ngày nhớ đêm mong đúng không?" "Mới không phải ngày nhớ đêm mong, tên kia làm hại ta bị truy nã, nhìn thấy hắn về sau, ta nhất định sẽ thật tốt đem hắn mắng một trận." Karin khẩu bất đối tâm biện dài. Hai cô bé đang ở trong vương cung đùa giỡn, liền khách khí mặt vang lên một hồi tiếng gõ cửa dồn dập. Đến khi Kazahana Koyuki mở miệng cho phép, người ngoài cửa mới chỉ có đụng chút ngã ngã chạy vào, lại là Kazuo. "Gì, người tại sao lại đã trở về?" Nhìn thấy Kazuo đi mà quay lại, Karin cũng tương đối hiếu kỳ. Mà một bên Kazahana Koyuki ngược lại là nhìn ra hắn mặt bên trên lộ ra nóng nảy về, không khỏi cau mày hỏi: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì 17 sao?" "Điện hạ, trên đô thành không bay tới một người, hiện tại đang ở hướng vương cung bay tới, chính là không biết có phải hay không là đối nghịch ninja." Hắn nói đến đây, nhãn thần không được hướng Karin phương hướng nhìn lại, rõ ràng cho thấy muốn cho nàng đi ra ngoài giải quyết. "Được rồi, ta đi ra xem một chút." Karin đối với biết bay người cũng tương đối lưu ý. Bé gái hứng thú lên đây, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng, ngay lập tức sẽ chạy ra ngoài. Đi ra bên ngoài lúc, liền thấy trên bầu trời quả nhiên nổi lơ lửng một người mặc áo che gió màu đen bóng người. Trên đầu mang đấu lạp, thấy không rõ khuôn mặt, bất quá nhìn thấy nàng xuất hiện về sau, cũng là cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó không nói một lời ra bên ngoài bay đi. Karin có chút ngạc nhiên, suy nghĩ một chút, cũng mở ra Tensei gần hình thức theo bay ra ngoài. Hai người một trước một sau, chỉ chốc lát sau liền bay ra đô thành, đi ra bên ngoài tích đầy bạch tuyết cánh đồng bát ngát bên trong. Liền thấy phía trước bóng người kia ngừng lại, xoay người, tháo xuống trên đầu đấu lạp, tái nhợt lạnh lùng khuôn mặt để tiểu cô nương một hồi cau mày. Bất quá cái kia một đôi màu tím sóng gợn con mắt lại làm cho nàng có chút kinh ngạc. "Ta gọi Pen, Akatsuki một thành viên, lúc này đây đến tìm ngươi, là muốn cho ngươi gia nhập vào tổ chức chúng ta." Pen nhìn đối diện Karin, lại đặc biệt chú ý nàng một chút con mắt màu xanh lam. Cuối cùng lãnh đạm phát sinh mời mời. "Tổ chức?" Karin nhướng mày, "Xin lỗi, ta không phải muốn gia nhập cái gì tổ chức." Nàng sau khi nói xong, liền chuẩn bị đi trở về. Bất quá mới vừa xoay người, đã thấy đối diện Pen đánh bắt đầu tay trái. Karin lập tức cảm nhận được một cỗ hấp lực tác dụng ở trên thân thể của mình. "Tán!" Tiểu cô nương yêu kiều quát một tiếng, cặp mắt lam quang lóe lên, một cỗ lực bài xích từ toàn thân tản mát ra, lập tức đem vẻ này lực hấp dẫn cho cản lại. "Ngươi!" Bên nhướng mày, hắn phát hiện cái này tiểu cô nương cư nhiên cũng là thao túng dẫn lực cùng sức đẩy. Đối diện Karin cũng là như vậy, bởi vì mới vừa tác dụng trên người mình năng lực, rõ ràng cho thấy dẫn lực. Hai người đồng thời nghiêm túc quan sát một chút đối phương con mắt. Một lam một tử hai đôi mắt, ở nơi này bay múa khiết bạch tuyết hoa thuần trắng trong thế giới, có vẻ càng xông ra. "Nói lại lần nữa xem, gia nhập vào tổ chức chúng ta." Hai người nhìn nhau một trận sau đó, Pen giọng bình thản nói ra: "Người câu nói kia ta cực kỳ thưởng thức." Karin mới muốn lần nữa cự tuyệt, thình lình nghe lời phía sau, không khỏi sửng sốt, có chút không hiểu nhìn hắn. "Câu nói kia, nói cái gì?" Pen chậm rãi nói ra. Trước đây ngươi hủy diệt Thảo Nhẫn thôn thời điểm từng nói qua, để thế giới cảm nhận được thống khổ, những lời này cũng là tổ chức chúng ta lý niệm. Tiểu cô nương nghiêng đầu muốn, khóe miệng cũng có chút co quắp. Câu nói kia nhưng là Hades nói ra được. Nàng có chút vô lực phất phất tay. Đừng tới tìm ta sẽ không gia nhập vào ngươi cái gì đó tổ chức. Mặt khác, ta cũng không có nói quá câu nói kia. Sau khi nói xong, nàng một bên nhấc lên tinh thần giới bị, một bên xoay người lần nữa. Mà phía sau quả nhiên truyền ra một tiếng hừ lạnh. Xem ra, chỉ có trước đánh với ngươi một trận, ngươi mới có thể nhìn thẳng vào tổ chức chúng ta. Shinra Tensei, vô hình sức đẩy lấy pen vì nguyên điểm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trừ sạch không khí hình trở thành một cỗ bạch sắc khí lãng. Hướng về Karin phương hướng đánh tới. Hắn năng lực cùng Tensei gần có chút giống nhau. Tiểu cô nương chứng kiến vẻ này bạch sắc khí lãng cuồn cuộn nhào tới, cũng là không lo lắng chút nào. Một bên ở tâm lý suy đoán cặp kia không biết tử sắc con mắt, một bên giơ hai tay lên, đồng dạng một cỗ sức đẩy tự trong thân thể ra bên ngoài tỏa ra. Hai cổ lực lượng vô hình trong nháy mắt va chạm, trên không trung phát ra dường như sấm rền một dạng âm thanh. Kịch liệt ma lau để bay bạch tuyết không gian, khơi dậy liên tiếp sáng ngời điện Hibana. Ở cái kia Hibana sáng bắt đầu lúc, cả vùng không gian dường như tĩnh trong nháy mắt. Sau đó, bàng bạc sóng xung kích bắt đầu hình thành, hướng về hai người bay ngược mà quay về. Trên bầu trời bay múa từng mảnh bạch tuyết ngay đầu tiên đã bị nghiền trở thành vô hình hạt căn bản. Che lấp tuyết đọng mặt đất màu trắng phát sinh ùng ùng tiếng nổ lớn. Hướng về dưới nền đất sụp đổ lấy. Từng cái khắc sâu ra nẻ khe hở, lấy hai người vì bên trong 597 tâm. Giống như mạc nhện khuếch tán đến cả phiến tuyết địa, hai cỗ sức đẩy đụng vào nhau, ở nơi này bình trong đất, dĩ nhiên tạo thành cùng loại tuyết băng một dạng kinh thiên tràng diện. Đầy trời phong tuyết bay lượn đang trùng kích sóng ở ngoài. Hai người chỗ ở mảnh không gian này dường như tạo thành một mảnh khu vực chân không, đừng nói là rơi xuống hoa tuyết, ngay cả bụi bặm cũng tìm không được một viên. Người dường như cực kỳ cật lực. Cái kia tiểu cô nương rất lợi hại phải không? Núi xa xa trong vách núi, Conan nhìn thấy Nagato sắc mặt có một cái chớp mắt như vậy gian trở nên trắng bệch. Không khỏi thất kinh. Nàng vốn cho là thiên đạo bên hẳn là đủ để đối phó Karin. Không ngờ tới nhất chiêu qua đi, Nagato dường như liền bị thất thế. Cự ly xa thao túng thiên đạo bên tiêu hao sẽ rất lớn. Nagato khoát tay áo, để Conan không cần khẩn trương. Không phải quá hắn tâm lý lại tràn đầy ngưng trọng. Karin phát ra sức đẩy uy lực, so với hắn Shinra Tensei đều mạnh hơn. Cái này là chuyện đương nhiên, Tensei gần có thể kéo lấy mặt trăng đánh về phía địa cầu. Có thể kéo di chuyển một cái tinh cầu dẫn lực, tuyệt đối là siêu cường. Cho dù Karin hiện tại chẳng qua là dùng Tensei gần nhãn lực hình thành Tensei gần hình thức. Thế nhưng Nagato Rinnegan cũng không là chính bản thân hắn. Hai người nhãn thuật đều có chỗ thiếu hụt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.